Ngự Quỷ Nhân tập 273. Sau khi đốt giấy viết thư lên, một con đường nhỏ ngoằn ngoèo cùng quỷ dị xuất hiện tại một dải cây xanh ở tiểu khu Hoàng Giang. Con đường dẫn tới bưu điện quỷ. Thực ra cũng chỉ có người đưa thư thì mới có thể trông thấy con đường này. Còn cho dù là người bình thường hay là ngự quỷ nhân thì đều không thể thấy con đường này. Dương Giang và Lý Dương đã đi trên con đường này vài lần. Dù trông thấy con đường này có vẻ là quỷ dị và là hung hiểm, nhưng thực tế lại là vô cùng an toàn. Chỉ người đưa thư mới có thể tiến vào bên trong bưu điện quỷ. Điều này cũng nói lên quỷ không thể tiến vào. Nếu ai đang bị quỷ theo dõi, chỉ cần kịp thời đi lên con đường này là có thể tránh được việc bị lệ quỷ tấn công, giữ được an toàn bản thân. Nhưng Dương Gian và Lý Dương không được hưởng loại phúc lợi này. Cuối con đường nhỏ ngoằn ngoèo là một tòa kiến trúc mang phong cách từ thời kỳ dân quốc. Khoảng cách càng gần thì tòa kiến trúc này càng hiện lên rõ ràng hơn. Phía sau tòa kiến trúc này là nơi quỷ dị u ám. Lúc này, Dương Gian và Lý Dương đã rời khỏi phạm vi của tiểu khu Hoàng Giang, tiến vào phạm vi của bưu điện quỷ. Bây giờ là 5 giờ. Hai người bọn họ đứng ở dưới tấm biển neon đang nhấp nháy trước cổng bưu điện. Dù có đến bao nhiêu lần đi nữa thì tòa kiến trúc này đều khiến cho người ta có cảm giác hơi khó chịu. Lần này tới đây có hai mục đích: hoặc kiểm soát hoàn toàn bưu điện quỷ, hoặc là hủy diệt nó. Về phần đưa thư thì không cần làm nữa. Dựa theo tin tức trước đó, sau khi đưa xong 3 bức thư cho tầng thứ 5 của bưu điện quỷ, người đưa thư có thể lấy lại tự do và rời khỏi nơi đây. Nhưng chúng ta không cần làm như vậy. Dương Gian nghiêm túc nói, lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Lý Dương nhẹ gật đầu nói, thật vất vả mới đến được tầng 5 của bưu điện quỷ. Hy vọng chuyện này sẽ có kết quả mỹ mãn. Đi gặp Tôn Thủy trước đi. Giờ phút này, Dương Gian không chút do dự đẩy cửa đi vào. Sàn nhà cũ kỹ làm từ gỗ, tỏa ra mùi ẩm mốc. Khi dẫm lên phát ra tiếng ken két. Vì không có cửa sổ nên bên trong khá là u ám, chỉ có thể thông qua ánh đèn mờ ảo để nhìn rõ sự vật. Hiện tại thì bưu điện quỷ vẫn chưa tắt đèn, vậy nên nguy hiểm còn chưa có đến. Một khi bưu điện quỷ đã tắt đèn thì lệ quỷ sẽ đi lang thang bên trong bưu điện quỷ, cực kỳ nguy hiểm. Còn có một quầy lớn ở đại sảnh tầng 1. Tôn Thụy không có ở đây. Lý Dương biến sắc, hắn không nhìn thấy ai ở quầy cả. Bình thường Tôn Thụy hay ngồi ở chỗ đó, nhưng giờ thì lại chẳng thấy đâu. Dương Giang cũng thấy, vẻ mặt của hắn trầm xuống, bước đi tới kiểm tra tình hình xung quanh quầy. Hắn nhìn thấy ngọn đèn dầu được trưng bày tại một góc khuất ở dưới quầy. Dầu trong đèn đã cháy hết, điều này chứng tỏ vật phẩm linh dị đã tiêu hao sạch, không còn dùng được nữa. Nhưng hắn lại thấy một đoạn quỷ nến màu đỏ nằm ở trong ngăn kéo. Dù nó rất là ngắn nhưng chỉ ít có thể nhìn ra được, chưa từng bị đốt qua. Chẳng lẽ Tôn Thụy đã bị quỷ giết rồi sao? Lý Dương nói ra suy nghĩ của mình. Dương Giang nói, không, hắn không có bị quỷ giết chết. Tôi tìm được một cây quỷ nến màu đỏ ở trong quầy. Điều này thể hiện rằng Tôn Thụy chưa có bị dồn vào bước đường cùng, mà hắn cũng không nhất định là đã chết. Có lẽ chỉ là tạm thời đi lại một chút mà thôi. Dù sao cũng không có khả năng hắn thực sự ở chỗ này 24 giờ không ngừng nghỉ được. Trước tiên cậu dùng điện thoại gọi cho Tôn Thụy thử xem. Lý Dương nhẹ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tôn Thụy. Nhưng bên trong bưu điện quỷ lại bị nhiễu sóng, cho nên lúc được lúc không, hoàn toàn không có quy luật gì cả, đều nhờ vào vận khí. Rất tiếc lần này sóng bị nhiễu, không thể gọi ra bên ngoài được. Đội trưởng, bị nhiễu sóng rồi, có nên tạm thời rời khỏi bưu điện quỷ để gọi cho Tôn Thụy hay là không? Dù sao chúng ta cũng không cần phải đến vào hôm nay, ngày mai cũng có thể đến được mà. Lý Dương đưa ra đề nghị, họ không đến để đi đưa thư, vậy nên cũng dư giả thời gian, hơn nữa cũng có nhiều giấy viết thư trong tay, cho nên lúc nào đến bưu điện quỷ cũng được, không có bị hạn chế nào. Dương Giang cảm thấy như vậy cũng có lý. Vậy rời đi trước vậy, gọi được cho Tôn Thụy rồi tính tiếp. Dù sao sớm một ngày hay là muộn một ngày cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hai người quyết định tạm thời rời đi để gọi điện cho Tôn Thụy. Nhưng khi đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên có âm thanh vang đến. Đó là âm thanh của vật gì đó đang lăn xuống cầu thang. Có vẻ khá là nặng. Nó liên tục va vào các bậc thang, cuối cùng lăn xuống đại sảnh của tầng 1. Lúc này Dương Gian mở ra mắt quỷ, dù mắt quỷ của hắn cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều khi ở bên trong bưu điện quỷ này, nhưng còn lâu mới đến tình trạng bị áp chế hoàn toàn, không mở ra được. Bóng tối tan biến, tầm nhìn được khôi phục, mắt quỷ của Dương Gian đang nhìn chằm chằm vào thứ rơi xuống tầng 1. Để tôi đi xem thử. Hắn bị động tĩnh hấp dẫn, dự định đi vào dò xét tình hình một chút, dù sao sự tình gọi điện thoại kia cũng không có quá gấp. Sau khi tới gần, Dương Gian mới nhận ra được thứ rơi xuống đó là gì. Đó là một cái bình thủy tinh lớn tràn ngập chất lỏng màu vàng, giống như là rượu vậy, mà cũng giống như là một loại chất bảo quản. Mà bên trong bình thủy tinh lại ngâm một cái đầu người chết nhợt nhạt, nhưng được bảo quản rất là tốt. Đầu người nhắm mắt, vẻ mặt thanh thản lơ lửng ở trong bình thủy tinh. Hơn nữa, nhìn kiểu dáng cùng với độ cũ của bình thủy tinh thì có thể nhận thấy cái bình này đã có tuổi đời rất là nhiều năm rồi. Nói cách khác, đầu người bên trong bình thủy tinh đã bị ngâm trong đó rất lâu. Nhưng điều kỳ lạ là cái đầu người này không hề có dấu hiệu bị thối rữa hay là sưng lên, ngược lại còn rất mới mẻ, giống như là vừa mới chết vậy. Không biết là do cái đầu người chết này có điểm đặc thù, hay là do bình thủy tinh đặc thù, hay là chất lỏng màu vàng ở bên trong bình thủy tinh đặc thù nữa. Một cái đầu người chết ngâm trong bình lăn từ trên xuống sao? Lý Dương ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang, không thấy ở trên có gì cả, vì bậc thang rất là tối, giống như là bị mây mù bao phủ, không thể nhìn rõ. Tầng 1, tầng 2 không có người, họ đã chết hết rồi. Tầng 4 cũng không có người đưa thư, vì khi thực hiện nhiệm vụ đưa thư lần trước thì đã chết rồi. Chỉ có tầng 3 và tầng 5 là có người đưa thư tồn tại mà thôi. Ánh mắt Dương Gian lóe lên nói tiếp. Thứ này không phải là từ tầng 5, mà là từ tầng 3 rơi xuống. Tầng 3 là nơi hắn gặp được Liễu Thanh Thanh. Chỉ là lúc Dương Gian tới tầng 3 để đưa thư, thì những người đưa thư khác ở tầng 3 cũng không có ở đó. Vì vậy, vẫn còn một ít cá lọt lưới. Người đưa thư ở tầng 4 là người xui xẻo nhất, vì có một con quỷ lẻn vào, cho nên bưu điện quỷ không ngừng quét sạch người đưa thư ở tầng 4. Cộng thêm việc Dương Gian đến, đã khiến cho phong thư màu đỏ xuất hiện. Cuối cùng, hầu hết người ở tầng 4 đều chết hết. Chỉ còn lại có 3 người, Dương Gian, Lý Dương và Liễu Thanh Thanh còn sống mà thôi. Tôi cảm thấy đồ vật này là do tầng 5 ném xuống. Dù sao người đưa thư ở tầng 3 cũng không có khả năng ngu xuẩn để nổi tùy tiện ném đi một vật quỷ dị như thế này xuống. Ngược lại thì tầng 5 luôn có thói quen ném đồ vật. Sau khi Dương Gian phân tích thì đưa ra một kết luận. Lý Dương nhìn cái đầu người chết ngâm trong bình thủy tinh kia, nói: có lẽ họ không muốn ném đồ vật, mà đây là một cách để truyền tin. Nhất định người đưa thư tầng 5 biết bưu điện quỷ sẽ ra chuyện gì, vậy nên cảnh cáo cho người ở tầng dưới. Cũng có lý, nhưng lúc này lại ném đồ vật xuống, có phải tầng 5 của bưu điện quỷ đang có chuyện gì đó phát sinh hay không? Dương Gian nhờ mắt nói: khoan gọi cho Tôn Thụy vội, nếu hắn đã chết rồi thì gọi cũng chẳng để làm gì, còn không thì hắn nhất định sẽ quay trở về đây. Để lại lời nhắn cho hắn là được rồi, lúc về hắn xem là sẽ hiểu. Nói xong, Dương Gian đặt một viên đạn màu vàng lên quầy, để lại lời nhắn, sau đó chạy dọc theo cầu thang tới tầng 5 cùng với Lý Dương. Viên đạn này dành riêng cho người chịu trách nhiệm. Sau khi Tôn Thụy thấy thì sẽ hiểu rằng Dương Gian đã tới, việc này khá là gấp. Lúc này, Dương Gian cảm thấy dị biến ở tầng 5 quan trọng hơn so với việc gọi cho Tôn Thụy. Vậy nên hắn mới quyết định như vậy. Mà hắn cũng không quên việc bảo Lý Dương nhặt cái bình thủy tinh trước cái đầu người chết kia lên. Dù không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng tốt hơn hết vẫn nên mang theo. Dù sao cũng không thể tùy tiện để vật này lại tại đại sảnh của tầng 1 được, vì vật này khá là quỷ dị nên cần phải xử lý và giữ gìn cẩn thận. Bọn hắn chạy dọc theo cầu thang gỗ, mọi thứ ở phía trước đều mù mờ, bóng tối bao trùm tất cả. Chỉ có không ngừng tiến về phía trước thì con đường mới xuất hiện tiếp. Mà lúc Dương Gian cùng với Lý Dương đang đi lên, bỗng nhiên, ánh mắt của Dương Gian khẽ động. Hắn dừng bước, vì hắn thấy được một đồ vật ở trên bậc thang ở trước mặt. Đây cũng là một cái bình thủy tinh, nhưng thứ chứa trong cái bình thủy tinh này lại không phải là đầu người chết, mà là một cánh tay trắng mịt. Cánh tay kia sinh động như thật, da thịt đầy đủ, giống như là vừa bị chặt ra rồi bỏ vào đây. Chắc cái đầu người và cánh tay này là của cùng một người, các bộ phận đều bị tách rời rồi ngâm ở bên trong mình. Xem ra kết cục của người này tương đối là bi thảm, bị người khác phanh thây, thi thể bị tách ra rồi được cất giữ. Dương Giang bước tới trực tiếp nhặt lên, rồi sau đó đi tiếp. Chỉ là một thi thể mà phải tách ra rồi cất giữ vào bên trong bình sao? Chỉ sợ đây không phải là một thi thể bình thường. Nếu không phải là lệ quỷ thì cũng là ngự quỷ nhân. Dương Giang nói ra suy đoán của mình. Dương Giang nói, khả năng này rất là lớn, nhưng mà phải đi đến tầng 5 thì mới có thể biết được đáp án. Một cánh tay và một cái đầu người, trước mắt đây là hai mảnh của thi thể đã được tìm thấy. Tiếp theo, họ cũng không có phát hiện ra mảnh thi thể nào nữa. Xem ra mấy mảnh còn lại không có ở nơi này. Hai người đi lên tiếp, họ phát hiện càng lên cao, bậc thang càng trở nên vỡ vụn. Dương Giang trông thấy tay vịn làm từ gỗ đã bị phá hủy. Bậc thang dưới chân cũng không còn hoàn chỉnh, lộ ra từng lỗ hổng. Mà những lỗ hổng này rất là kỳ lạ, có dấu tay, có dấu răng, cũng có vết cắt của vũ khí lưu lại. Có rất nhiều các vết tích, nhưng có thể nhìn ra cầu thang này đã phải chịu sự công kích từ nhiều thời điểm khác nhau. Có vết tích mới và cũng có vết tích cũ. Một số vết tích dường như đã vài chục năm, có một số vết tích thì dường như chỉ mới được lưu lại. Trong khoảng thời gian dài như vậy, bọn họ đều thực hiện một hành động gần như là giống hệt nhau, đó là phá hủy các bậc thang trong bưu điện quỷ. Tầng năm của bưu điện này rất là không bình thường. Dương Giang tránh đi những lỗ hổng ở trên bậc thang, trong lòng hắn đã hiểu rằng đây hẳn là lối đi lên đến tầng 5 của bưu điện quỷ. Vì lúc trước hắn đi đến tầng 4 của bưu điện, bậc thang vẫn còn hoàn chỉnh. Tuy rằng hơi có vẻ cũ kỹ, nhưng mà không có bị tổn hại. Còn mấy bậc thang này đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Nếu là bình thường, với mức độ tổn hại nghiêm trọng như vậy, thì mấy bậc thang này đã sớm sụp đổ từ lâu rồi. Nhưng cầu thang trong bưu điện quỷ lại không có bị sụp đổ, dường như được một cổ sức mạnh linh dị duy trì vậy. Dù có phá hoại thế nào đi nữa thì cầu thang này vẫn có tồn tại như cũ. Tiếp tục đi lên, Dương Giang thấy một cánh cửa. Đây là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, nó không có bị khóa, nửa mở nửa đóng, nằm ngay cuối cầu thang, không có con đường nào khác gần đó. Nhưng điều không bình thường là tất cả những bậc thang dẫn đến cánh cửa gỗ cũ kỹ này đều đã bị phá hủy, phía trước trống rỗng, chỉ có một làn khói mờ mịt bốc lên. Đội trưởng, bậc thang bị phá rồi, không có đường đi lên. Lý Dương nói. Càng đến gần tầng 5, mức độ hư hại của bậc thang càng nghiêm trọng. Từ điều này có thể nhìn ra rằng có ai đó không muốn người ở tầng dưới tiến đến tầng 5 của bưu điện quỷ. Hoặc là người ở tầng 5 muốn phá hủy bậc thang để ngăn cách liên hệ với tầng 4. Chỉ là điều này là hơi không bình thường. Người đưa thư của tầng 5 không thể ngu xuẩn như vậy được. Bọn hắn hẳn phải biết rằng phương pháp phá hoại bậc thang này sẽ không có tác dụng gì. Ánh mắt Dương Giang lóe lên. Vì cầu thang của bưu điện quỷ không có thật, mà là một loại hiện tượng linh dị. Bậc thang có thể bị phá hư, nhưng linh dị thì không thể nào bị bài trừ. Vì vậy nếu tôi đoán không sai, thì những bậc thang ở phía trước vẫn luôn tồn tại một cách vô hình. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước. Ở khoảng không phía trước, quả thật tồn tại một bậc thang vô hình. Dương Giang đứng vững vàng trên bậc thang, không hề bị rơi xuống. Bước trên không khí từng bước một. Những bậc thang vô hình thực sự là tồn tại, dẫn đến cánh cửa gỗ kia. Lý Dương ôm bình thủy tinh chứa cái đầu người kia đi theo ở phía sau. Nhưng ngay lúc này, bỗng đầu người chết mở mắt. Cảnh tượng này vừa lúc bị Lý Dương nhìn thấy, khiến hắn kinh hãi, suýt chút nữa thì vứt luôn cả cái bình đang cầm ở trong tay. Đội trưởng, cái đầu người này vừa mới tỉnh lại, vừa rồi còn mở ra hai mắt. Không chỉ như vậy, lúc này Dương Giang cũng thấy cánh tay trong cái bình thủy tinh mà hắn đang cầm co rúm lại một cái, giống như là sống lại vậy. Thi thể còn có thể cử động hay sao? Hắn sầm mặt lại, nhìn cái đầu người ở bên trong bình thủy tinh mà Lý Dương đang cầm. Từ diện mạo của cái đầu người thì có thể xác định đây là một cô gái tóc ngắn. Không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện hiện tượng linh dị ở nơi này cả. Cậu lưu ý một chút, chỉ cần không bị đồ vật bên trong bình thủy tinh này tấn công là được rồi. Về phần những thứ khác thì tạm thời không cần để ý tới. Nếu cái đầu người chết này dám làm ra chuyện gì thì tôi sẽ trực tiếp đóng đinh nó, không cho nó có cơ hội tập kích linh dị đối với chúng ta. Dương Giang cảm thấy thi thể bị tách rời này có bí mật gì đó, cho nên tạm thời không muốn vứt bỏ. Dù có hơi nguy hiểm đi nữa thì vẫn muốn mang theo ở bên người. Dương Giang và Lý Dương thuận lợi đi lên tầng 5. Tầng 5 hơi khác so với tầng 4, Vì nơi này là tầng cuối nên có rất ít đồ, chỉ có một cái nóc nhà không có cửa sổ. Phía dưới nóc nhà là một đại sảnh, xung quanh đại sảnh là 7 căn phòng. Hình dạng của căn phòng thì giống như là mấy căn phòng ở tầng dưới. Phòng số 501, 502, cứ như thế mà tính tới. Lúc này không có ai ở trong đại sảnh cả, mịt mờ và u tối. Chỉ có một ngọn đèn màu vàng mờ mờ, ảo ảo. Những người đưa thư ở tầng 5 rất ít khi tập hợp cùng một chỗ. Vì thời gian giữa các nhiệm vụ đưa thư của họ quá dài, mỗi một bức thư đều cách nhau khoảng một năm. Vậy nên tầng 5 thường xuyên bị bỏ trống, rất ít khi gặp được người đưa thư. Mà dân gian có thể vào được tầng thứ 5 không phải là do làm nhiệm vụ, mà là do đốt giấy viết thư. Vì vậy hắn cũng không thể gặp được người đưa thư ở tầng 5. Về phần Liễu Thanh Thanh, tạm thời cô ta sẽ không đi vào tầng 5. Chỉ khi xuất hiện nhiệm vụ đưa thư thì cô ta mới đi vào tầng 5 mà thôi. Không ai ở đây cả. Dù sao người đưa thư ở tầng 5 sẽ không ở lại tầng lầu này. Vì thân phận của những người đưa thư rất là đặc biệt, nên họ sẽ ẩn giấu thân phận khi sinh hoạt ở bên ngoài. Muốn bắt được một người đưa thư để thu thập tình báo trên người của họ thì sẽ không có dễ đâu. Lý Dương nhìn quanh rồi nói, mặc kệ là tầng nào của bưu điện quỷ, việc thu thập tình báo luôn là việc quan trọng nhất. Đây là lần đầu tiên Dương Giang và Lý Dương tới tầng 5. Hai người đều nghĩ rằng phải nhanh chóng thu thập tin tức từ người đưa thư. Mấy lần trước, dù tầng 3 hay là tầng 4 đều gặp được người đưa thư, nhưng dường như lần này hơi xui, chẳng thấy người đưa thư nào ở tầng 5 cả. Không cần vội, quan sát xung quanh xem. Dương Giang cầm cây trường thương trên tay, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tay còn lại thì cầm theo cái bình thủy tinh, sau đó đi vào bên trong đại sảnh của tầng 5. Lý Dương cũng ôm cái bình thủy tinh chứa cái đầu người chết kia đi theo. Nhưng hai người đi chưa được mấy bước thì bỗng cái cửa gỗ cũ kỹ ở phía sau lưng đóng lại. Ngay lập tức, Dương Giang nhận thấy được điều không bình thường. Ánh đèn vàng xung quanh nhấp nháy, một luồng sức mạnh linh dị khó tả đang quấy nhiễu mọi thứ ở xung quanh. Nhận thức của tất cả người có mặt ở đây đều chịu ảnh hưởng, ý thức dần mờ đi. Nhưng mà loại ảnh hưởng này tới thì nhanh, nhưng biến mất cũng nhanh, như thể chỉ là ảo giác. Ngay sau đó, mọi thứ trở nên bình thường. Ánh đèn xung quanh cũng không còn nhấp nháy nữa, sự quấy nhiễu mãnh liệt của linh dị cũng biến mất. Dương Giang nhíu mày. Dù mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng hắn có thể khẳng định vừa rồi hắn thực sự bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu. Sự quấy nhiễu này không nhằm vào cá nhân mà nhằm vào môi trường xung quanh. Dường như vào khoảnh khắc này họ đã tiến rất sâu vào một không gian linh dị nào đó, không còn là ở tầng 5 nữa. Dù sao tầng 5 của bưu điện quỷ cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Nơi này có thể gọi là tầng 5, mà không gian linh dị cũng có thể được gọi là tầng 5. Cho nên lúc này, Dương Giang đang nghi ngờ liệu mình có còn ở trong bưu điện quỷ hay là không, hay đang ở bên trong một không gian linh dị khác. Chẳng lẽ cầu thang của bưu điện quỷ là một con đường thông với một nơi linh dị nào đó sao? Nhưng ý nghĩ này xuất hiện trong đầu được không bao lâu, Dương Giang bị một vài thứ trên bức tường của đại sảnh thu hút. Đại sảnh tầng 1 của bưu điện có một vài bức tranh, mà trên bức tường của đại sảnh tầng 5 lại có rất nhiều bức tranh khác nhau. Dường như tất cả các bức tranh đều do một người vẽ ra, đều cùng một loại phong cách, đó là hắc ám và buồn tẻ. Rõ ràng đây là một bức tranh phong cảnh bình thường, vậy mà lại có một loại cảm giác âm trầm, quỷ dị. Có điều số lượng tranh phong cảnh ở nơi này cũng không có nhiều, phần lớn đều là tranh chân dung. Những bức tranh chân dung này có cũ có mới, cách trang trí bên trong chân dung cũng rất khác nhau. Có nhân vật ăn mặc theo phong cách những năm 70-80, có một số lại ăn mặc với phong cách hiện đại. Thậm chí còn có một vài nhân vật mặc áo dài, chắc là trang phục của thời đại dân quốc. Trong chân dung có nam có nữ, có người già và cũng có thanh niên, có mỹ nữ và cũng có người ác. Dáng vẻ và phong thái đều không có giống nhau. Nhiều chân dung có dáng vẻ và phong thái không giống nhau như vậy thì rõ ràng không thể là tự nghĩ ra được, mà là tham khảo người thật rồi vẽ ra. Dương Giang tới gần một bức chân dung, đưa tay sờ sờ, sau đó đưa lên mũi, ngửi ngửi. Một mùi cực kỳ quen thuộc. Mùi này giống với mùi ở trên quỷ họa. Điều này chứng minh rằng nguồn gốc của quỷ họa là từ bưu điện quỷ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mà rất có thể đó là bức tranh đến từ tầng 5 của bưu điện quỷ. Hắn nhìn lướt qua những bức tranh này, trong lòng đang tưởng tượng rằng nếu treo bức quỷ họa kia lên tường thì có phù hợp với phong cách xung quanh hay không? Đáp án cực kỳ phù hợp. Phong cách vẽ và kiểu dáng của quỷ họa đều giống với mấy bức tranh ở đây y như đúc. Hơn nữa quỷ họa cũng là tranh chân dung. Vì vậy đây mới là chỗ mà quỷ họa thuộc về. Đội trưởng, những bức tranh này nhìn không được bình thường, khiến người ta có cảm giác không an tâm. Dường như chúng có liên quan đến sức mạnh linh dị. Lý Dương cau mày, hắn cũng đã từng nhìn thấy qua quỷ họa, vậy nên lo lắng trong lòng càng ngày càng lớn. Ít nhất thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Bây giờ còn chưa tới 6 giờ tối, bưu điện quỷ vẫn còn chưa tắt đèn. Dù có quỷ đi chăng nữa, thì tạm thời chúng sẽ chưa có ra ngoài hoạt động đâu. Dương Giang nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới đến 6 giờ. Chỉ cần trước lúc đó tìm được một căn phòng để ở là được rồi. Vì phòng ở bên trong bưu điện quỷ rất là an toàn. Hai người tiếp tục quan sát. Bỗng Lý Dương hô lên. Đội trưởng, cậu tới xem bức tranh này đi. Dường như rất giống cậu. Cái gì? Dương Giang lập tức bước nhanh về phía của Lý Dương. Lúc này Lý Dương đang nhìn chằm chằm vào một bức tranh trên tường với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chỉ vào bức tranh đó. Nó quả thật khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Vì người đàn ông bên trong chân dung mặc một bộ âu phục cũ, đứng trên một con đường, có một thôn trang thấp thoáng phía sau, mà tướng mạo của người đàn ông này lại cực kỳ giống với Dương Giang. Ánh mắt Dương Giang lập tức chìm xuống. Hắn nhận ra bức tranh này. Đây không phải là tôi. Nếu không phải là đội trưởng, vậy thì đó là ai? Lý Dương kinh ngạc nói. Dương Giang nói. Là cha của tôi. Đây là chân dung vẽ cha tôi. Tôi biết con đường bên trong chân dung kia, đó là đường từ nhà tôi tới thôn, mà ở phía sau thôn chính là quê nhà của tôi. Dù bức tranh hơi mờ, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được. Hắn nhíu mày, vì sao chân dung của cha của mình lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trước kia ông ấy cũng từng tiến vào tầng năm của bưu điện quỷ sao? Dường như không chỉ có chân dung của cha tôi ở đây. Bỗng dưng, Dương Giang nhìn thấy một bức chân dung khác bên cạnh chân dung của cha mình. Trong chân dung là một người phụ nữ mặc váy hoa màu xanh, tóc tết thành bím, trông rất trẻ, có lẽ chưa đầy 20 tuổi. Kiến trúc sau lưng người phụ nữ này mang hơi hướng của thời kỳ dân quốc. Rõ ràng người phụ nữ này là người của thời kỳ đó. Hắn nhận ra người phụ nữ này là em họ của hắn. Tướng mạo kia không thể sai được, vì hiện tại người phụ nữ này vẫn còn đang sinh hoạt tại bên trong gia tộc. Bây giờ hơi thú vị rồi đây. Người phụ nữ bên trong chân dung là người từ thời kỳ dân quốc. Trong hồ sơ thì ghi là em họ, tên là Dương Viên Viên. Là người của năm 80, đồng thời đã bị chết đuối. Vậy mà bây giờ vẫn còn có một người như vậy còn sống. Thời kỳ dân quốc là từ 40 năm trước. Hiện tại ba đoạn thời gian, ba thân phận khác nhau, nhưng cùng một tướng mạo. Dường như cô ta đã sống qua ba kiếp vậy. Giờ thì mình mới hiểu vì sao cha của mình vẫn cho một người đặc biệt như thế ở tại gia tộc. Quả thực trên người của cô ta có bí mật rất lớn, liên quan đến rất nhiều chuyện. Dương Giang suy tư, hắn cảm thấy lúc cha mình còn sống thì có quan hệ rất đặc biệt cùng người phụ nữ này. Chỉ là tất cả những chuyện cũ năm xưa đều theo cái chết của cha mình xuống mồ hết. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Dù Dương Giang đã tìm thấy chân dung của cha của mình ở đây, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nhiều nhất là hắn hoài nghi cha mình đã từng đi vào tầng năm của bưu điện quỷ. Chỉ thế mà thôi. Đi tìm phòng để nghỉ ngơi đi. Sau đêm này thì tiếp tục điều tra tình hình ở tầng năm bưu điện quỷ. Dương Giang nói không tiếp tục nghiên cứu những chân dung kia nữa. Dù hắn biết những bức tranh này rất là quỷ dị, nhưng mục đích chủ yếu của hắn là bưu điện quỷ chứ không phải những bức chân dung này. Lý Dương nhẹ gật đầu. Hai người quyết định vào một căn phòng để tránh một đêm. Bọn họ chọn phòng số 501. Cửa phòng khóa chặt, không có cách nào mở ra. Đội trưởng, không có mở ra được cửa. Lý Dương nhẹ giọng nói. Để tôi thử mở mấy cửa phòng khác thử xem sao. Hắn cảm giác được có gì đó không đúng, lập tức tiến về căn phòng số 502. Kết quả cũng giống như vậy, không mở được. Phòng 503 cùng 504 cũng không được. Toàn bộ đều bị khóa. Tất cả đều bị khóa. Nơi này không hoan nghênh người đưa thư hay sao? Dương Giang nói. Cậu đã thử sử dụng sức mạnh linh dị hay chưa? Cũng không có được. Lý Dương sử dụng lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa, cố gắng quấy nhiễu căn phòng. Nhưng rất nhanh, cửa phòng trước mặt hắn rung động dữ dội, trực tiếp đẩy Lý Dương ra. Một luồng sức mạnh linh dị mạnh hơn cắt đứt ảnh hưởng của hắn. linh dị quỷ chắn cửa mất đi hiệu lực. Cho dù là vận dụng sức mạnh linh dị thì cũng không thể mở ra được một cánh cửa nào cả. Từng năm đang xảy ra chuyện gì vậy? Hay là lại có người ở bên trong mấy căn phòng này khóa hết cửa lại chứ? Dương Gian nheo mắt, hắn nâng lên cây trường thương trong tay. Trong lòng hắn đã có suy đoán mơ hồ. Lúc này hắn không chút do dự chém ra một phát xuống cửa phòng 501. Vốn thanh sài đao hơi cùng, nhưng khi chạm vào linh dị thì sẽ trở nên cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng tách rời linh dị với lệ quỷ. Trước đó nhờ vào thanh sài đao này mà hắn đã chém nát được tủ quỷ. Trong nháy mắt, cửa phòng bị chém ra một khe hở, bên trong căn phòng lờ mờ sáng. Khi nhìn qua khe hở thì thấy được đây không phải là ánh sáng phát ra từ bóng đèn, mà là từ một ngọn nến. Không, nói chính xác hơn là từ một ngọn đèn dầu. Ánh sáng từ ngọn đèn rất là mờ ảo, thỉnh thoảng khẽ lay động. Vì độ sáng quá ít, không có nhìn ra thứ gì khác ở bên trong phòng cả. Xem ra không phải là mở ra không được, mà là do không có thủ đoạn. Dương Văn nói, thủ đoạn của hắn hơi bạo lực. Lúc đang muốn nâng lên thanh sài đao, chém lên cánh cửa này một lần nữa, thì bỗng nhiên có một tiếng ho khan rất nhỏ truyền đến từ bên trong căn phòng. Là người đưa thư mới tới à? Một thanh âm truyền ra từ trong phòng. Giọng nói này rất là yếu ớt, dường như không quá khỏe mạnh. Nhưng thông qua cái lỗ hổng ở cửa phòng kia thì Dương Giang cũng không có thấy bên trong có người. Vừa mới lên tầng mà đã có ý đồ phá hoại cửa phòng. Cậu muốn hại chết tất cả mọi người hay sao? Đã đi từ tầng 1 đến tầng 4 mà cậu vẫn chưa hiểu quy củ của nơi này hay sao? Tuy giọng nói này yếu ớt nhưng lại lộ ra vẻ không hài lòng. Dù sao đang ở trong phòng, tự nhiên có người tới phá cửa, tâm trạng sao mà tốt lên được cơ chứ? Mình còn tưởng rằng ở tầng 5 không có người đưa thư, không nghĩ tới lại có người đưa thư ở trong này. Đây thực sự là một điều tốt. Dương Giang nghe thấy giọng nói ở bên trong phòng thì chẳng những không có sợ hãi mà còn hơi vui mừng. Hắn không có nói gì thêm nữa, muốn xông vào bắt người đưa thư kia ngay lập tức. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, két, cửa phòng của căn phòng số 502 đột nhiên mở ra, tiếng bước chân truyền đến. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nhanh chóng đi ra, đứng ở trước cửa phòng, khuôn mặt mang theo vẻ bình tĩnh nói: "Đừng có vào căn phòng số 501, mở to mắt ra mà nhìn đi, trong căn phòng kia là có người hay là không?" Dương Gian biến sắc, dừng bước chân lại, nhìn về phía người vừa đột ngột xuất hiện này. "Ông cũng là người đưa thư ở tầng 5 sao?" "Tôi không muốn thấy người trẻ tuổi như cậu vô duyên vô cớ chết tại tầng 5. Vừa rồi tôi có để ý, cậu đã đứng một lúc ở trước một bức chân dung. Lúc nhìn lên thì không ngờ rằng tướng mạo của cậu lại gần giống với người ở trong chân dung như thế. Nếu không phải vì nguyên nhân này, tôi đã chẳng ra mở cửa." Dương Giang nhíu mày, hắn nhìn lại người này một lần nữa. "Nghi ngờ tôi là chuyện bình thường, nhưng tôi muốn nói một sự thật, là bên trong căn phòng số 501 kia không có người đâu. Chỉ có một thứ rất là hung hiểm mà thôi. Sau khi cậu tiến vào thì sẽ rất khó có thể đi ra khỏi nó được." Người đàn ông khoảng 50 tuổi này thận trọng nói. Dương Giang nhìn căn phòng số 501 một chút. Hắn dùng mắt quỷ để thăm dò căn phòng qua khe hở được chém ra kia. Bên trong vẫn là ngọn đèn dầu đùng đưa, không nhìn thấy người. Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục truyền tới: "Cút ra khỏi nơi này, đừng có quấy rầy tôi. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Dường như có người đang thực sự khó chịu với Dương Giang lên tiếng cảnh cáo. Nhưng thực tế thì bên trong lại không có một ai. Tình huống cực kỳ quỷ dị. Suýt chút nữa Dương Giang đã bị giọng nói này hấp dẫn đi vào bên trong rồi. "Những phòng khác chắc là sẽ không mở cửa cho cậu đâu. Đêm nay ở trong phòng của tôi đi. Vừa lúc tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu. Tôi đã ở nơi này quá lâu rồi, có rất nhiều chuyện cần phải làm rõ." Người đàn ông ngoài 50 tuổi kia vẫy tay ra hiệu Dương Giang đi vào bên trong phòng. Sau đó hắn đi trước một bước, quay trở lại phòng của mình. Lý Dương nhìn Dương Giang: "Đội trưởng, bây giờ nên làm gì đây?" Vẻ mặt Dương Giang hơi chuyển động, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tạm thời ở phòng số 502 một ngày, để thu hoạch tình báo của nơi này từ người đàn ông kia. Nếu căn phòng này quả thật là có nguy hiểm thì tạm thời tránh đi vậy." Lý Dương nhẹ gật gật đầu. Hai người tiến về phía căn phòng số 502. Nhưng khi bọn họ vừa định bước vào căn phòng này thì một giọng nói yếu ớt từ căn phòng số 501 lại vang lên. "Thú vị thật, Không nghĩ tới đã đi được tới tầng 5 mà tính cảnh giác lại kém như vậy. Căn phòng số 502 luôn ở trạng thái bỏ trống. Vậy mà các cậu lại muốn đi vào căn phòng đó sao? Nghe nói nơi đó có giam giữ một con lệ quỷ ở bên trong. Vừa rồi tôi nghe được tiếng mở cửa của căn phòng kia. Chắc chắn là con lệ quỷ kia đã đi ra rồi. Nhưng tầng 5 của bưu điện quỷ cũng rất đặc biệt. Những con quỷ bị giam giữ ở bên trong phòng thì không có cách nào rời khỏi cửa phòng cả. Vậy nên quỷ chỉ có thể hấp dẫn người khác đi vào mà thôi. Dương Gia nghe như vậy thì toàn thân chấn động, dừng bước chân lại. Hắn nhìn về căn phòng số 502 ở phía trước. Tối mù, người đàn ông ngoài 50 tuổi kia vẫn đưa lưng về phía Dương Gia cùng với Lý Dương. Tiếp tục đi lên phía trước, dường như không ký định quay đầu lại. Lý Dương cũng giật mình, toát ra mồ hôi lạnh, vì giọng nói trong căn phòng số 501 đã nói đúng. Vừa rồi quả thật người trong căn phòng số 502 chưa đi ra khỏi cửa phòng, mà chỉ đứng tại cửa phòng rồi lên tiếng chào hỏi mà thôi. Có khi nào người trong căn phòng số 502 là lệ quỷ hay không? Lúc này, người đàn ông ngoài 50 tuổi kia quay đầu lại, hắn mở miệng nói. Đừng tin vào những gì mà căn phòng số 501 nói. Mỗi ngày, thứ quỷ này đều sẽ nói bậy nói bạ. Ai cũng không biết giọng nói này là từ đâu ra. Có người cho rằng đó là một kiện vật phẩm linh dị. Cũng có người cho rằng bên trong có lệ quỷ. Mà cũng có người nghi ngờ rằng người đưa thư lúc trước chưa chết mà bị nhốt ở bên trong phòng. Người đàn ông kia tiếp tục nói. Thời gian không còn nhiều, đã sắp tắt đèn rồi. Nếu các cậu không muốn chết thì nhanh vào trong phòng đi. Tôi sẽ không mở cửa chờ các cậu nữa đâu. Nếu các cậu nghi ngờ tôi thì tôi sẽ lập tức đóng cửa lại, mặc kệ các cậu. Đội trưởng, nên tin ai bây giờ? Cả hai đều có vẻ không bình thường. Lúc này Lý Dương toát mồ hôi lạnh. Tình hình ở tầng 5 của bưu điện quỷ thật sự là hung hiểm đến thế sao? Vừa mới lên đến tầng 5 mà đã đụng phải lệ quỷ, thậm chí còn có quỷ ở trong phòng. Dù không biết quy tắc của tầng 5 của bưu điện quỷ là gì, nhưng mà tôi tin rằng mỗi một căn phòng đều có khác biệt. Trong phòng có thể có người, có phòng lại có quỷ, nhưng mà cũng có thể có căn phòng nào đó bị linh dị xâm lấn. Dương Gian nhớ mày thật sâu. Người trong hai căn phòng đều nói rằng căn phòng của người kia có vấn đề. Giọng nói bên trong căn phòng số 501 nói người ở trong phòng 502 là quỷ. Người trong phòng số 502 lại nói rằng giọng nói bên trong căn phòng số 501 là hiện tượng linh dị. Thực tế thì không có một ai ở trong căn phòng đó cả. Sau khi tiến vào thì rất khó để thoát ra được. Dù sự thật như thế nào đi nữa thì một trong hai căn phòng này nhất định là có vấn đề. Nếu không có vấn đề, họ sẽ không nói đối phương có vấn đề. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là cả hai căn phòng đều có vấn đề. Đừng đi vào hai căn phòng này, mau tìm căn phòng thứ ba. Dương Giang chần chờ, hắn không muốn đánh cược, không đánh cược sẽ không có thua. Vào lúc này, lời mà Vương Sắc Linh nói rất đúng. Dương Giang cùng với Lý Dương quay người rời đi, chuẩn bị mở cửa của những căn phòng khác. Cả hai căn phòng đều trong diện nghi ngờ có vấn đề. Dương Giang không muốn xem xét ở phòng nào có vấn đề hay là căn phòng nào không có vấn đề. Cho nên, cách tốt nhất chính là không chọn cái nào hết, tìm căn phòng khác để nghỉ ngơi. Sau vài ngày quan sát tình huống, tự nhiên là sẽ đoán ra được. Vì vậy hắn và Lý Dương không do dự mà quay người rời đi, không bước vào căn phòng 502 đó. Người đàn ông hơn 50 tuổi ở căn phòng 502 kia đứng trong căn phòng tối lờ mờ sáng, nhìn hai người nói. Mấy phòng đó sẽ không mở cửa đón chào hai cậu đâu. Hơn nữa trong đó đều bị những người đưa thư khác bố trí bẫy rập, nguy hiểm trong đó sẽ còn lớn hơn. Mặc dù hai người không tin tưởng tôi, nhưng tôi vẫn có lòng tốt muốn nhắc nhở hai người một câu. Chúc hai người may mắn. Đối phương nói xong câu đó rồi đóng sầm cửa lại. Xung quanh lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Căn phòng 501 ở bên cạnh không còn tiếng động gì nữa, nhưng vẫn có thể thấy được ánh đèn lập lờ qua khe hở trên cửa, tạo ra khí tức kỳ dị như cũ. Dương Gian không khỏi trầm ngâm suy nghĩ khi nghe được những lời của người vừa nãy. Có vẻ như tình hình ở tầng 5 còn phức tạp hơn trong tưởng tượng. Trên tường treo đủ các loại bức tranh sơn dầu khác nhau. Căn phòng bị nghi ngờ là có lệ quỷ quanh quẩn ở trong đó. Cánh cửa không mở ra được. Bây giờ lại có thêm một việc nữa. Đó là những căn phòng khác có bẫy sập. Bẫy do người đưa thư ở tại tầng 5 bố trí. Mục đích bọn họ làm như vậy là để chiếm phòng, đảm bảo bản thân lúc nào đến bưu điện quỷ cũng có một nơi để ở. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, Dương Gian phải cân nhắc thêm một vấn đề nữa. Có lẽ người đưa thư ở tầng 5 không hề ít như trong tưởng tượng. Chỉ khi số lượng người đưa thư vượt quá số lượng phòng ở đây thì mới xảy ra nhóm người đưa thư cùng nhau tranh giành một căn phòng. Nếu không, với căn phòng đơn một người, một phòng không thể nào có mâu thuẫn xảy ra được. Trừ điều này ra, có một khả năng nữa, đó là ở trong phòng thì sẽ có lợi hơn. Những lợi ích này có liên quan đến việc sinh tồn của người đưa thư. Vậy nên căn phòng không chỉ đơn giản là nơi để ở, mà còn có giá trị lợi ích khác. Vì vậy, nó mới đáng giá để người đưa thư chiếm giữ, tranh giành lẫn nhau. Mà khi hắn lên tầng 4, chuyện này lại không có xảy ra, bởi vì mọi người đều có thể ở chung trong một căn phòng. Nhưng cũng có chỗ xấu, đó là phòng đông người sẽ bị những lệ quỷ lang thang trong bưu điện quỷ dòm ngó. Trừ điều này ra thì không còn điểm xấu nào khác. Đội trưởng, cậu cảm thấy lời của ông ta có đáng tin hay không? Trong lòng Lý Dương ngập tràn nghi vấn, không có cách nào phán đoán được người kia nói thật hay là nói dối. Dương Giang nói, thật giả thực ra không hề quan trọng. Quan trọng nơi này thực sự tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Những thông tin tìm hiểu về quy luật trong bưu điện quỷ lúc trước có lẽ giờ không còn tác dụng nữa. Hắn còn chưa có nói xong thì đột nhiên Dương Giang quay đầu lại, tập trung nhìn về một phía. Mắt quỷ lập tức mở ra. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn lén tôi. Phương hướng của nó lại nằm ngay trên những bức tranh trên tường kia. Hắn liếc qua bức tường một lượt, nhìn thấy rất nhiều bức tranh chân dung được treo ở trên đó. Nhưng lúc này các bức tranh đều nhìn qua rất là bình thường, khiến hắn không thể biết được bức tranh nào có vấn đề. Lý Dương nói, đã 5 giờ 40 phút rồi, 20 phút nữa thì đèn sẽ tắt. Bữa tối sau khi tắt đèn, nếu nơi này có quỷ thì chúng chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu những bức tranh này thực sự có vấn đề thì có chuyện đáng sợ rồi. Số lượng này rất là nguy hiểm. Tranh sơn dầu treo khắp trên tường. Nếu như tranh sơn dầu và quỷ họa giống nhau đều tồn tại vấn đề, vậy nó chẳng khác gì là ác mộng. Dương Giang không nói gì, chỉ từ từ thu hồi ánh mắt lại. Đợi đến tối xem tình hình như thế nào. Tôi cố ý đến bưu điện quỷ lúc này vì muốn xem từng năm vào bữa tối sẽ có chuyện gì xảy ra. Tất cả những thứ cổ quái đều đến từ từng năm của bưu điện quỷ. Có lẽ có bí mật nào đó chưa được hé lộ ra. Bọn hắn không dừng lại nữa. Dương Giang liếc nhìn một vòng, sau đó chọn căn phòng cuối cùng, phòng 507. Nếu như hai căn phòng trước mắt có vấn đề, vậy thì căn phòng cuối cùng có lẽ sẽ ổn hơn một chút. Dương Giang đi tới, hắn trực tiếp dùng quỷ ảnh bao phủ hết toàn bộ cánh cửa. Hắn thử dùng quỷ ảnh để áp chế sức mạnh linh dị ở trên cánh cửa này, sau đó cưỡng chế mở ra cánh cửa. Thế nhưng thật đáng tiếc, cánh cửa rung lắc, nhưng từ đầu đến cuối lại không có cách nào mở ra được, giống như cánh cửa này đã được chốt từ bên trong rồi vậy. Hơn nữa không phải là loại chốt bình thường, mà là có liên quan đến một loại phong tỏa linh dị nào đó. Đó chính là nguyên nhân cánh cửa này không có mở ra được. Quy tắc cũ, Lý Dương, cậu tránh ra đi. Dương Giang lại sử dụng thanh xà đao trong tay của mình. Hắn không có lề mề, đứng đối diện với cánh cửa rồi bổ xuống. Bên trong căn phòng 507 hình như là bị bỏ trống. Sau khi cánh cửa bị bổ ra, bên trong cũng không có truyền ra tiếng động nào, cũng không có bật đèn, cực kỳ là yên tĩnh. Điều này chứng minh sự lựa chọn của hắn là đúng. Sau khi tiếp tục bổ xuống vài cái nữa, cánh cửa bị bổ ra thành một lỗ hổng cực lớn. Lúc này Dương Giang đem cánh tay quỷ thò vào bên trong sờ mó, xem rốt cuộc là thứ gì đã chặn cánh cửa này, khiến hắn không có cách nào mở ra được. Đột nhiên, Dương Giang chạm phải thứ gì đó, hắn nhanh chóng rút tay lại, mở bàn tay ra thì có một nhúng tóc. Tóc này bốc lên mùi hôi, như là mùi thi thể đã được chôn cất dưới đất một thời gian dài. Sợi tóc màu đen quấn quanh tay nắm cửa ở bên sau cánh cửa, chặn cánh cửa lại khiến cho người ở bên ngoài không có cách nào mở ra được. Cửa này bị người ta cố ý dùng thứ này chặn lại cho nên không có mở ra được. Sắc mặt Dương Giang trầm xuống, hắn dọn sạch đống tóc hồi thối kia, dùng cánh tay quỷ áp chế. Những sợi tóc này mặc dù rất là kỳ dị, mang theo loại sức mạnh linh dị nào đó, nhưng chúng không phát huy ra được tác dụng ban đầu mà nhanh chóng bị xử lý. Không tưởng tượng nổi, một thứ mỏng manh như thế này lại có thể ngăn cản cả một cánh cửa. Chẳng lẽ quỷ ảnh không đối phó được với chút tóc này sao? Dương Giang không thể tin nổi. Nhưng hắn cho rằng đây có lẽ là nguyên nhân vì sao cửa phòng của tầng 5 lại trở nên đặc biệt như vậy. Những cánh cửa trên tầng 5 này dường như còn có thể chống lại sức mạnh linh dị lớn hơn nữa. Cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn để mở cửa. Cửa phòng vẫn chắc như vậy, người bên trong cũng khá là an toàn. Nhưng ngược lại, cũng có thể nghĩ theo một hướng khác. Tầng 5 của bưu điện quỷ này cần phải có một cửa phòng vững chắc. Điều đó chứng tỏ ở tầng 5 của bưu điện quỷ có mức độ nguy hiểm hơn ở những tầng khác. Không cần biết nói như thế nào, sau khi dọn sạch xong chỗ tóc ở cửa, Dương Gian thuận lợi mở ra được cánh cửa. Căn phòng tối om nhưng không phải vấn đề với Dương Gian. Mắt quỷ của hắn không có bị ảnh hưởng trong bóng tối, có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong căn phòng. Phòng ở tầng 5 to hơn phòng ở tầng 4, không còn là một phòng đơn nữa, mà là một phòng khá là tương đối rộng rãi. Trong phòng khách này, có bàn ăn, có sofa, còn có cả vài thứ đồ trang trí, nhìn như là có vẻ đắt tiền. Hơn nữa phong cách tổng thể, không còn là những đồ dùng trong nhà cũ kỹ bằng gỗ nữa, khá là có phong cách hiện đại. Không đúng. Dương Gian cảm nhận thấy trong phòng có một cảm giác không chân thực. Hắn mở ra mắt quỷ một lần nữa, tăng cường tầm nhìn của mắt quỷ. Rất nhanh, không gian trong phòng trở nên méo mó và mờ dần đi. Đồ trang trí theo phong cách hiện đại trở nên hư ảo, không còn chân thực nữa. Tất cả khung cảnh, cách bài trí ban đầu trong căn phòng đều chịu sự quấy nhiễu của linh dị mà sản sinh ra giả tưởng. Chỉ có điều, loại giả tưởng này và hiện thực gần như không có sự khác biệt lớn. Người bình thường, thậm chí là cả người quỷ nhân, cũng không thể nhận biết ra được. Không thèm để ý đến sự ảnh hưởng của ảo giác này, căn phòng trong mắt quỷ lộ ra hình ảnh chân thực, bóng tối, áp chế, kỳ dị trên bức tường của kỷ loan lỗ, trải đầy rêu xanh. Đồ dùng trong nhà cũng cực kỳ lỗi thời, nhiều năm không được dọn dẹp qua, vải ngấm đầy bụi, thậm chí còn rất nhiều vết máu đã khô lưu lại. Dưới tình cảnh này, người ở trong này vài ngày, trong lòng đều sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Linh dị tạo thành hư ảo giả tưởng, thay đổi hết phong cách bày trí của căn phòng, giảm bớt đi cảm giác ngột ngạt và âm u, ngược lại cũng là chuyện tốt. Cho dù rằng biết rõ đây đều là giả, nhưng so với kiểu phơi bày ra một thực tế mà không có cách nào chấp nhận được thì nó vẫn tốt hơn nhiều. Trong phòng này đã bị những người đưa thư khác từng bố trí qua. Nếu như dựa theo những gì mà người trong căn phòng 502 trước đó có nói, trong này có khả năng tồn tại bẫy rập gì đó. Để tôi đi vào thăm dò trước đã. Dương Gian nhìn thời gian một chút, bây giờ thời gian vẫn còn đủ, vốn không cần gấp gáp như vậy. Lý Dương không có nói gì, chỉ gật đầu. Dương Gian lập tức bước vào bên trong phòng. Hắn đi đến phòng khách, dùng mắt quỷ quan sát xung quanh. Nhưng bởi vì tính đặc biệt của bưu điện quỷ, cho nên tầm nhìn của mắt quỷ cũng không có cách nào nhìn thấu qua bức tường được. Vẫn còn có những khu vực không thể nào nhìn rõ được, cần phải đi qua xem và nhìn từng cái một. Trong phòng khách rất là bình thường, không có thứ gì đáng để người khác chú ý. Mắt quỷ xua đuổi hết những khung cảnh hư ảo, hiện ra hình ảnh chân thật của căn phòng. Sau đó Dương Gian đi đến phòng vệ sinh. Sau khi hắn kiểm tra xong một lượt, cũng không có phát hiện ra có gì bất thường. Nhưng sau khi hắn đi vào bên trong phòng ngủ thì lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng. Mắt quỷ của hắn phát hiện ra dưới gầm giường có tồn tại thứ gì đó. Hắn lập tức hơi hơi cúi người xuống, liền nhìn thấy dưới gầm giường có một thi thể, mặt mũi hoàn toàn thay đổi. Thi thể đó nằm thẳng ở bên dưới không hề động đậy. Đây không phải là một xác chết bình thường, mà là một lệ quỷ vẫn chưa được kích hoạt quy luật giết người. Dương Gian quan sát một chút, lập tức đưa ra kết luận. Nếu là một thi thể bình thường, vậy thì thi thể này phải thối rữa. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là thi thể này chỉ xuất hiện ở trong tầm nhìn của mắt quỷ. Nếu trong tầm nhìn của người bình thường, thì cổ thi thể này sẽ không có tồn tại. Chỉ với hai điểm đặc biệt này thì đã có thể kết luận chắc chắn đây là một con lệ quỷ. Người đưa thư của phòng 507 này không thể nào không biết điều này được. Người đưa thư trong này có lẽ là cố ý đem thi thể này để ở bên dưới gầm giường. Mục đích mà hắn ta làm như vậy chỉ có một, đó chính là lợi dụng con quỷ này giết chết những người muốn đi vào thăm dò căn phòng này. Từ đó bảo đảm căn phòng này sẽ luôn luôn ở trong trạng thái trống không. Mà người đưa thư của căn phòng này dám làm như vậy thì chắc chắn là đã biết được quy luật giết người của con quỷ này, biết cách làm sao để tránh được nguy hiểm khi bị quỷ nhắm trúng, vì vậy mới không hề sợ hãi. Nếu là như thế, vậy thì phải đánh giá lại tầng 5 của bưu điện quỷ này rồi. Tầng này cho phép quỷ xuất hiện thậm chí là xuất hiện ở trong phòng. Như vậy xem ra, sự an toàn của căn phòng có lẽ sẽ được quyết định bởi năng lực của người đưa thư. Nếu như năng lực không có đủ mạnh, vậy thì không có cách nào loại trừ được quỷ ở bên trong phòng. Vậy thì ngược lại, không còn là sự bảo vệ nữa, mà chính là một cạm bẫy. Dung Giang nhìn vào thi thể dưới gầm giường, sau đó không nói hai lời, trực tiếp dùng tay quỷ lôi thi thể kia ra. Dưới tình hình được áp chế bởi tay quỷ, thi thể không rõ mặt mũi này không có bất kỳ động tĩnh nào hết. Đương nhiên, mức độ đáng sợ của con quỷ này cũng không có lớn. Nếu nó quá đáng sợ, người đưa thư của căn phòng này cũng không dám đặt nó ở dưới gầm giường. Trong phòng không có vấn đề gì, chỉ có người ở trong phòng này có vứt lại một con lệ quỷ. Cũng may là bị tôi phát hiện ra. Nếu không chúng ta mà tùy tiện vào ở, thì chỉ sợ rằng tối nay sẽ bị quỷ nhắm trúng. Dương Giang cầm thi thể đó, hắn nghĩ ngợi đôi chút, sau đó vứt nó ở trước cửa phòng của phòng 501. Thi thể hoàn toàn bị thay đổi kia vẫn như cũ, không hề có động tĩnh gì hết, cũng không có dấu hiệu khôi phục lại. Có điều tạm thời hắn không muốn quan tâm đến nó, mà là cùng với Lý Dương quay trở lại căn phòng và đóng cửa phòng lại. Căn phòng 507 tạm thời coi như là chiếm được rồi. Lý Dương sau khi đi vào phòng rồi ngồi xuống, lập tức nói: "Đội trưởng, bây giờ chúng ta không có nhiệm vụ đưa thư, thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể dùng chút thời gian để xác nhận thân phận của người đưa thư ở tầng 5, sau đó ở bên ngoài tìm được người đưa thư, rồi khống chế họ lại, lấy được tình báo của bưu điện quỷ tầng 5. Trực tiếp đi vào một cách tùy tiện như vậy, vẫn là có chút hấp tấp vội vã." "Tôi biết, nhưng dù gì chúng ta cũng đã đến đây rồi. Có điều hiện tại đã có điểm đột phá. Người bên trong phòng 502 kia nghi ngờ rằng chính là người đưa thư. Bắt hắn ta lại thì cũng biết được rất nhiều thứ." Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, hắn đã có dự định lập tức ra tay. Lý Dương nói: "Nhưng người ở trong phòng 502 kia cũng có khả năng là lệ quỷ. Vậy nên mới cần phải ra tay. Một khi ra tay là thật hay là giả, tất cả đều sẽ rõ ràng. Giữ lại người đưa thư ở tầng 5 sớm muộn gì cũng là một cái tai họa. Giết rồi cũng chẳng quan trọng gì." Dương Giang đối với thân phận của người đưa thư vô cùng phản cảm. Hắn cảm thấy người đưa thư hiện tại đều sẽ gián tiếp hoặc là trực tiếp gây nên những sự kiện linh dị ở bên ngoài. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân về thân phận của người đưa thư, cho nên bọn chúng hoàn toàn không giống như là người phụ trách được, phải suy nghĩ đến tình hình ở bên ngoài, suy nghĩ làm sao có thể xử lý sự kiện linh dị. Lập trường của bọn họ chính là hoàn thành việc đưa thư, còn về những thứ khác, bọn họ đều không thèm quan tâm đến. Cho dù một bức thư sẽ gây nên sự mất kiểm soát của lệ quỷ, thì đối với bọn họ mà nói, điều đó cũng không hề quan trọng. Vì vậy, người đưa thư bên trong bưu điện quỷ, cho dù không sai, thì cũng phải giết. Thời gian bây giờ là 5 giờ 50 phút, chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Không nên lãng phí thời gian, tiếp tục kiểm tra tình hình bên trong căn phòng, sau đó chuẩn bị vài thứ. Buổi tối sẽ ra bên ngoài xem xét tình hình. Lúc này Dương Giang nói, Lý Dương trong lòng rét lạnh. Buổi tối đi dạo ở bên trong bưu điện quỷ sao? Đây không phải là một lựa chọn tốt. Kinh nghiệm trước kia nói cho tôi biết, bí mật của bưu điện quỷ đều sẽ xuất hiện vào buổi tối. Muốn có được bí mật, vậy thì nhất định phải mạo hiểm. Một mình tôi hành động, cậu chỉ cần giúp tôi canh chừng căn phòng này là được rồi. Tôi cần một nơi có thể tạm thời có thể tránh được nguy hiểm. Dương Giang nói xong, lại nhìn về phía chai thủy tinh trong tay Lý Dương. Thi thể bên trong chai thủy tinh này chắc chắn là không có đơn giản. Tôi cũng muốn nhìn xem có thể tìm ra được những bộ phận khác nữa hay là không. Có lẽ sau khi gom lại sẽ có chút thu hoạch. Sau khi xác nhận lại lần nữa sự an toàn trong căn phòng, Dương Giang và Lý Dương phân công nhiệm vụ của mỗi người. Sau đó thời gian lại một lần nữa đến lúc 6 giờ tối. Đúng 6 giờ, đèn bên trong bưu điện quỷ tắt. Hết tập 273. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.